Chương 181, không có lựa chọn nào khác liều chết đọ sức. Nếu là hiện tại vứt xuống Hàn Nguyệt Ly, Sở Phong Miên còn tu cái gì võ đạo, liền ngay cả bản tâm của mình đều không qua được. Sở Phong Miên võ đạo, chính là bảo vệ tất cả muốn phải bảo vệ nhân. Nhất định còn có những biện pháp khác. Sở Phong Miên cau mày, một bên cơ hồ là dĩ tốc độ nhanh nhất, hướng về Phong Nhiêu Đại Đế Lăng Mộ phương hướng bay trốn đi. Tốc độ, chỉ cần là Sở Phong Miên tốc độ ở nhanh một chút, như vậy đủ rồi. Lực lượng nhất định phải lực lượng mạnh hơn mới được, ta không có thế chết ở chỗ này. Kiếp trước, ta liền là bởi vì không có có sức mạnh, chỉ có thể nhảy núi mà chết. Một thế này ta không thể tại dạng này bất ước chết đi, chết trong tay người khác. Sở Phong Miên than nhẹ đạo. Sở Phong Miên thân ở tay trái, một đôi mắt, đã là nhìn về phía cao y viên kia giao long long đan. Có thể làm cho Sở Phong Miên trong nháy mắt thu hoạch được lực lượng, chỉ có cái này mai long đan, một cái giao long long đan, có lẽ thật đủ để sáng tạo kỳ tích. Ngươi dự định hiện tại thôn phệ cái này mai long đan? Nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt, tinh huyền âm thanh biến đổi đạo. Ngươi cần phải biết, cái này mặc dù chỉ là nhất con giao long long đan, nhưng là dù sao cũng là long đan. Một cái ngự phong cảnh long đan hắn ẩn chứa lực lượng, tuyệt không phải là ngươi bây giờ có thể tiếp nhận, có lẽ ngươi nuốt xuống kết cục, chính là một cái, đó chính là nhân làm lực lượng không chịu nổi, bạo thể mà chết. Liền xem như ngươi tu luyện chiến long quyết, QNZ không có khả năng một hơi thôn phệ như thế linh lực khổng lồ, ngươi chỉ cần vứt xuống nữ tử kia, liền có thể chạy trốn. Sống sót, vì sao hiện tại muốn bước lên to lớn như thế phong hiểm? Tinh huyền thanh âm bên trong, QNZ mang theo lấy không thể tin. Rõ ràng là có lựa chọn tốt hơn, vì sao? Vì sao Sở Phong Miên muốn liều mạng như vậy? Chẳng lẽ chính là vì mang nữ tử kia, cùng nhau rời đi, vì một cái hứa hẹn? Vẫn là nói là bởi vì ân cứu mạng. Một cái long đan, thế nhưng là tương đương với ẩn chứa nhất con giao long thân thể tiếp cận một nửa linh lực, vẫn là nhất là tinh túy linh lực. Liền xem như muốn ướt, QNZ nhất định phải phối hợp cái khác linh dược, đồng loạt điều hòa trong đó linh lực mới được. Nếu không một tôn thánh giả, cũng có thể bị lập tức nứt vỡ. Nhất là bây giờ Sở Phong Miên vẫn là tại tình huống bị đuổi giết hạ. Liền ngay cả một cái an ổn hoàn cảnh đều không có. Hoàn cảnh như vậy dưới, thôn vệ luyện hóa cao y viên kia long đan. Cùng tự sát, không có có khác nhau chút nào. Im miệng! Sở Phong Miên giận dữ hét. Để hắn vứt xuống Hàn Nguyệt Ly, là nhất chuyện không thể nào. Hiện tại Sở Phong Miên, không có lựa chọn nào khác. Cùng là bất ước chết đi. Chẳng chân chính liều mạng một lần, liền xem như cựu tử nhất sinh, Sở Phong Miên QNZ không đang suy nghĩ. Sở Phong Miên hé miệng, lập tức chính là cắn lấy long đan bên trên, hai ba miếng, liền đem to bằng đầu người long đan, toàn bộ nuốt xuống. Theo sau chính là thôi động khởi chiến long quyết, luyện hóa. Long đan cửa vào, cơ hồ trong nháy mắt, Sở Phong Miên đều cảm giác được, một cỗ cực lớn đến cực điểm linh lực, đã là tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cái này long đan, tuyệt đối là so với thế gian bất kỳ linh dược, hiệu quả đều mạnh hơn nhiều. Để một tên ngự phong cảnh võ giả luyện hóa long đan, một chút QNZ nhiều nhất chỉ có thể thôn vệ một phần ngàn, lại nhiều cũng có thể bị trong đó linh lực nứt vỡ. Giống như là Sở Phong Miên dạng này, một hơi tướng một cái long đan hoàn toàn thôn vệ đi xuống, quả thực là một cái điên cuồng tới cực điểm hành vi. Nhất là bây giờ Sở Phong Miên, càng là còn không thể toàn bộ tâm tư đều đến vùi đầu vào luyện hóa long đan ra, hắn còn nhất định phải một bên tiếp tục thôi động đột quang, lao nhanh trốn chạy. Nhất tâm nhị dụng. Cái này đối với võ giả tới nói, nhất là cấm kỵ hai chuyện, bây giờ Sở Phong Miên đều tại làm. Tiểu tử kia linh lực, làm sao lại bất thình lình bành trướng? Hẳn là hắn tướng long đan thôn vệ luyện hóa. Trình Thiên Không nhìn xem phương xa Sở Phong Miên thân thể linh lực bất thình lình biến hóa. Cái này từng cỗ bạo phát đi ra linh lực, càng là mang theo lấy một cô long uy. Làm hắn lập tức chính là đoán đi ra, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đáng giận đây chính là một cái long đan, cái này long đan thế mà bị tiểu tử kia nuốt mất. Sở Nanh ở phía sau, một đôi mắt ghen tị phát cuồng. Một cái long đan, thế nhưng là bằng được mấy trăm triệu tụ khí đan tài phú. Dạng này một số lớn tài phú ở trước mặt của hắn bị nhân thôn phệ, để Sở Nanh làm sao không phát cuồng. Cái này long đan, lúc đầu thế nhưng là vật trong túi của hắn, bây giờ bị Sở Phong Miên lấy đi, thế mà còn bị Sở Phong Miên thôn phệ. Kể từ đó, liền xem như hắn ở giết Sở Phong Miên, cái này long đan cũng không thể ở trở về. Đáng chết, hôm nay nhất định phải giết tiểu tử này, đem hắn Phong Nhiêu Bi đạt được không có Long Đan. Phong Nhiêu đại đế truyền thừa nhất định cũng phải là chúng ta. Sở Nanh nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình càng là ra tốc đuổi theo mà đi. Tinh Huyền nhìn xem Sở Phong Miên, đã là nói là không ra bất kỳ lời nói tới. Dưới tình huống như vậy, lựa chọn thôn phệ luyện hóa Long Đan, đây tuyệt đối là một người điên mới có thể làm ra hành vi. Dạng này người, ở Tinh Huyền gặp qua không trong mấy người, còn chưa bao giờ có. Nhất là bây giờ, đang chịu đựng Long Đan vô số linh lực trùng kích vô số trong thống khổ, Sở Phong Miên thế mà đều không rên một tiếng. Tựa như là tiếp nhận thống khổ người, cũng không phải là Sở Phong Miên. Ta Sở Phong Miên, hôm nay tuyệt không có khả năng chết ở loại địa phương này. Sở Phong Miên trong thân thể, sớm đã là vô số linh lực, ở trong người hắn điên cuồng đánh sâu vào. Cái này Long Đan linh lực, tuyệt đối là so ra mà vượt ngàn vạn tụ khí đan tổng cộng, thậm chí càng nhiều hơn nhiều. Loại này khổng lồ số lượng linh lực, liền xem như Sở Phong Miên trong thân thể, đầu kia viễn cổ chiến long hư ảnh không ngừng rộng mở thôn phệ, tốc độ cắn nuốt đều còn không bằng Long Đan thả ra lực lượng phải nhanh. Mấy cái trong nháy mắt, Sở Phong Miên thân thể đê ú rô nở dê như la xung khí, biến bành trướng vô cùng, đây chính là bị khổng lồ linh lực trùng kích dáng vẻ. Bộ dáng này Sở Phong Miên, tuy thời đều có thể bạo thể mà chết. Không được, ta còn không thể chết, ta phải sống sót, ta quyết sẽ không chết. Sở Phong Miên trong lòng điên cuồng quát, tướng chiến Long Quyết đã là thôi động đến cực hạn, không ngừng thôn phệ cái này lòng trong nội đan linh lực. Huyết nhục của hắn, đều bị nứt vỡ, toàn thân trên dưới nhìn cũng là đấm máu, không biết là có bao nhiêu vết thương. Một đường đột quang, chỗ qua địa phương, đều có thể trông thấy Sở Phong Miên máu tươi. Mị ảnh ở đã nhận lấy lớn lao thống khổ đồng thời, Sở Phong Miên thế mà còn là một lần nữa thôi động lên mị ảnh thân pháp. Linh lực của hắn, đã là bành trướng đến cực hạn, hắn muốn nhìn một chút loại này linh lực, đến cùng có thể làm được dạng gì tốc độ. Vèo, thân ảnh hiện lên. Bây giờ Sở Phong Miên tốc độ, lại là so với vừa mới, còn ở nhanh hơn 2 lần. Cái tốc độ này, đã đủ để siêu việt cái kia Sở Nanh, Trình Thiên Không Đột Quang. Thành công, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong cuối cùng lộ ra mấy phần vui mừng. Cái này Sở Phong Miên liều mạng một lần, rốt cục có hiệu quả, như thế đột quang, đã là đủ để hất ra hai người kia. Cũng ngay lúc đó, ở Sở Phong Miên trước mặt, một đạo vô cùng to lớn pháp trận xuất hiện. Cái này pháp trận phía sau, chính là một chỗ to lớn lăng mộ, cùng nói là lăng mộ, chẳng nói là nhất cái cự đại động quật. Đây cũng là Phong Nhiêu đại đế lăng mộ.